Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2084. Chương 2084. Cơm chùa. Nhìn đến cái kia kỳ quái ánh mắt, Khương Sơ Kiến trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt. Không chỉ là hắn, thì liền Lâm Thành Phi mẫu thân đồng dạng cũng tải từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Khương Sơ Kiến có nỗi khổ không nói được, thế nhưng là lại không thể giải thích. Giải thích cái gì? Giải thích thế nào? Vì cái gì không ở trong nhà ở? Còn không phải là bởi vì không tiện. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, cha, mẹ, điểm tâm được không? Bận rộn một đêm, còn thật có chút đói. Sau đó, hai vị lão nhân nhà ánh mắt càng phát ra kỳ quái. Khương Sơ Kiến trùng điệp bưng bít lấy cái chán. Sinh không thể yêu. Đúng lúc này, Lâm Hoài Ngọc cũng chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Nàng tâm tình không cao lắm, mặt mũi tràn đầy dầu dĩ không vui bộ dáng. Nhìn thấy trong phòng khách mấy người, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Bá phụ bá mẫu, Lâm thần y, Khương tiểu thư, hôm qua làm phiền các ngươi. Nàng mở miệng nói một câu, quấy rầy một ngày, hết sức xin lỗi, ta, nói chuyện, nàng chỉ cửa, xem bộ dáng là chuẩn bị bây giờ rời đi nơi này. Lâm Thành Phi hơi giật mình, ngươi muốn đi đâu? Ta biết, ta chỗ làm sự tình nghiêm trọng đến mức nào, nếu như lan truyền ra ngoài, khẳng định sẽ có đại phiền toái. Lâm Hoài Ngọc đắng chát nói ra. Ta vẫn là đi trước đi, nào chỉ là có đại phiền toái, họa sát thân đều sẽ có. Mà lại, nàng cảm thấy, mình đã đem hết thảy nói hết ra, không có có giá trị lợi dụng. Lâm Thành Phi không có giết nàng đã coi như là nhân tâm nhân đức. Tự giác rời đi mới là cử chỉ sáng suốt. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại một mặt kỳ quái hỏi, đi, ngươi chuẩn bị đi đâu? À, Lâm Hoài Ngọc không phải rất rõ ràng. Ăn cơm trước đi. Lâm Thành Phi cười cười. Nói ra, một hồi còn muốn đi ra ngoài làm việc. Lâm Hoài Ngọc cái hiểu cái không. Tỉnh tỉnh mê mê ăn tạo phản. Khương Sơ Kiến toàn thân khó chịu. Tự nhiên không phải là bởi vì một đêm không ngủ mệt mỏi. Hai vị kia lão nhân ra ánh mắt, để cho nàng toàn thân run lên. Đứng ngồi không yên. Nàng chịu không được a. Cũng may, bọn họ không hỏi ra đủ loại kỳ quái vấn đề. Không phải vậy, Khương Sơ Kiến còn thật không biết mình nên làm như thế nào chống đỡ. Cơm nước xong xuôi về sau, Lâm Thành Phi liền trực tiếp mang theo hai vị cô nương kia đi ra cửa lớn. Lâm Hoàng Sơn chờ lấy Lý Nga thu thập xong bát đũa. Vẫy tay. Để cho nàng bồi tiếp chính mình cùng một chỗ ở trên ghế salon ngồi xuống. Ngươi nói, hai cái này đến cùng ai là tiểu phi bạn gái? Lâm Hoàng Sơn xoa mi đầu, mười phần không hiểu hỏi. Lý Nga lườm hắn một cái. Ngươi đây cũng nhìn không ra. Tiểu tử thúi này, hiện tại lừa gạt cô nương thủ đoạn càng ngày càng cao. Ta, đoán không ra a. Lâm Hoàng Sơn đau đầu nói ra. Ta làm sao lại sinh ra như thế một tên hỗn đản nhi tử. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy. Thế nhưng là khóe miệng cái kia lau nụ cười. Lại là làm sao đều không thể che giấu. Nhi tử lớn nên tìm bạn gái. Thế nhưng là hắn bạn gái quá nhiều. Cũng là rất để lão nhân ra đau đầu a. Là thời điểm để tiểu phi kết hôn. Lý Nga trịnh trọng sự tình nói ra. Niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, sớm một chút kết hôn, chúng ta cũng có thể sớm một chút cháu trai ấm. Nghe được câu này, Lâm Hoàng Sơn càng đau đầu hơn. Kết hôn, cùng ai kết? Tại nhà người ta còn đang vì nhi tử tìm không thấy nàng dâu mà thống khổ vạn phần thời điểm. Bọn họ lại muốn thay Lâm Thành Phi lo lắng đến cùng cần phải chọn cái nào. Bọn họ trước đó đã gặp mấy cái. Cái nào đều là tốt nhất, mặc kệ lựa chọn người nào làm con trai của bọn họ nàng dâu. Người khác khẳng định sẽ thương tâm gần chết, dạng này có phải hay không quá tàn nhẫn điểm? Tại bọn họ xoắn suýt đau đầu, thuận tiện thảo luận làm sao hướng Lâm Thành Phi bức hôn thời điểm. Lâm Thành Phi ba người đã xuất hiện tại Tô Nam Đại đường phố phía trên, mà lại là đến tụ tập nhiều nhất tu đạo người đầu kia trên đường. Bọn họ ngồi tại một quán cơm bên trong lớn nhất trong góc, nhìn qua thần thần bí bí, lén lén lút lút. Các ngươi nghe nói sao? Nghe nói tối nay Trọng Bảo sẽ ở phương Nam ngoài trăm dặm cái kia phiến hải vực xuất hiện. Khương Sơ Kiến đem thanh âm áp rất thấp, giống như người khác nghe được một dạng. Lâm Thành Phi một mặt chấn kinh, lại có loại sự tình này, ngươi từ nơi nào được tin tức? Lâm Hoài Ngọc một mặt nghiêm nghị, trên mặt mang theo vài phần thành kính. Sư phụ ta tinh thông nhất cũng là thuật bói toán, sự kiện này là hắn lo lắng hết lòng, ba ngày ba đêm dốc hết tâm huyết suy tính ra, tuyệt đối không sai. Khương Sơ Kiến một mặt kinh ngạc, nguyên lai bí mật này là sư phụ của ngươi phát hiện ra trước. Lâm Hoài Ngọc đầu nhìn chung quanh một chút, cẩn thận nói ra, lần này có thể tính ra chính xác địa chỉ, sư phụ ta hao tổn rất lớn, nếu như tối nay không thể được đến nên có cơ duyên lời nói, hết thảy thì đều uổng phí. Sự kiện này các ngươi nhất định muốn giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nghe rõ ràng sao? Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến liên tục không ngừng gật đầu. Yên tâm đi, chúng ta nhất định thủ khẩu như bình. Lâm Hoài Ngọc thật sâu thở dài, các người cũng biết, hôm nay tới đây Tô Nam cướp đoạt cơ duyên người gì nhiều, nhưng là cơ duyên cứ như vậy nhiều, tất nhiên sẽ có rất nhiều người tay không mà về, cho nên đến lúc đó khoảng cách đến chỗ kia càng gần, đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều. Nếu như không phải xem ở ngươi nhóm là ta bạn tốt nhất phân thượng, ta cũng sẽ không cóng sư phụ nói cho các ngươi biết những thứ này. Khương Sơ Kiến cùng Lâm Thành Phi một mặt cảm động, hảo tỉ muội, đời này ta đều quên không giữa chúng ta tình nghĩa. Lâm Thành Phi trùng điệp thán một tiếng, ngươi thật không thể gả cho ta không? Lâm Hoài Ngọc một mặt nghiêm mặt, việc này đừng nhắc lại, ta nói cho ngươi rất nhiều lần, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành ca ca đối đãi, ngươi muốn là dây dưa nữa không nghỉ, đừng trách ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Lâm Thành Phi vội vàng khoát tay, tội nghiệp nói ra, tốt tốt tốt, ngươi đừng như vậy, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục nói loại sự tình này. Vậy chúng ta một hồi liền đi phía Nam nhìn xem, càng sớm càng tốt. Lâm Hoài Ngọc trùng điệp gật gật đầu, sau đó nhanh chân hướng tiệm cơm bên ngoài đi đến. Mãi cho đến ba người bọn họ đều rời đi về sau, cái này trong quán ăn ở giữa nhất trên một cái bàn, 5-6 cái vốn là tại nâng cốc ngôn hoan, nhưng là nghe được Lâm Thành Phi bọn người nghị luận về sau, vẫn an tĩnh không thôi, người nguyên một đám ho khan vài tiếng. A, chúng ta đã uống nhiều như vậy, không có ý tứ chư vị, tại hạ chịu không nổi tửu lực, đến đi về nghỉ trước một chút, không phải vậy lời nói khẳng định còn muốn bị trong môn trưởng bối quở trách. Ta đột nhiên nhớ tới, ta cũng có chút chuyện quan trọng muốn làm, sư muội cho ta cho nàng mang nước hoa trở về, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta cũng phải nhanh đi về, bằng không thì cũng không tiện bàn giao. Một đám người mới vừa rồi còn nói không say không về, trong nháy mắt tìm ra các loại lý do, bên cạnh bàn rỗng tuếch. Đợi đến quản lý lấy lại tinh thần thời điểm, mới đột nhiên nhớ tới một bàn này còn không có tính tiền, hắn không khỏi vỗ bắp đùi mắng, đồ hỗn trướng, cũng dám tại lão tử nơi này ăn cơm chùa, cũng không nhìn một chút nơi này là người nào bảo bọc. Đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi, không phải vậy không phải đánh gãy các ngươi chân chó không thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.